Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải phá hiểu mạo hiểm đoàn cực hạn. Tất cả mọi người bọn họ đều nhìn lầm, cho rằng hơn 20 vị siêu việt giả cường giả đầy đủ đến đánh trả giết phá hiểu, mạo hiểm đoàn vài luân. Ai nghĩ cả chẳng chiến đấu xuống tới, toàn cục bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân nghiền ép. Đoàn trưởng, chúng ta có muốn hay không? Lục thần mạo hiểm đoàn nhân nhìn ra hiện trường cục diện đã rất rõ lãng, trận này chiến tranh phá hiểu mạo hiểm đoàn tỷ số thắng biết lớn hơn một chút. Cứ việc đi cắt lon an len bọn họ không có lấy ra con bài chưa lật, nhưng chứng kiến lão nhân kia một bộ thành thạo bộ dạng, lòng của bọn họ đã thiên hướng lão nhân kia. Nếu như lúc này bọn họ lục thần, mạo hiểm đoàn nhập tràng trợ giúp phá hiểu mạo hiểm đoàn, nói không chừng có thể hỗn đến một điểm danh tiếng cùng giao, tốt phá hiểu mạo hiểm đoàn. Nếu như vừa mới bắt đầu chúng ta cùng du hiệp nữ võ thần, như vậy không lay động đứng ở phá hiểu, mạo hiểm đoàn bên kia, loại này giúp người khi gặp nạn cử động, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Nhưng bây giờ, nhân gia không phải cần muốn hỗ trợ của chúng ta nếu như mặt dày mày dạn đụng lên đi, bọn họ biết xem thường chúng ta. Mặt khác La Trát Ngạo Kim còn không có xuất thủ, bán thần cường giả giữa thắng bại, mới là quyết định cuối cùng thắng bại. Nạp Hàn Ki Ca Tư đầu tiên là trầm mặc một hồi, nghĩ đến hắc ám giáo đình, ma nữ giáo, sinh mệnh tòa án chờ các loại, hắc ám thế lực đều tới. Vậy tới bán thần cường giả khẳng định không phải số ít, không phải vậy liền không cách nào đối kháng ma vũ học viện, dù sao ma vũ học viện nội tình thâm hậu, không có mấy vị bán thần cường giả áp trận là không được. Bọn họ bị vây ở hắc khang trong kết giới, tình huống của ngoại giới bọn họ hoàn toàn không biết, nhưng mấy cái hắc ám thế lực dám liên hợp xâm lấn ma vũ học viện, đại biểu bọn họ đến có chuẩn bị. Lúc này ma vũ học viện tình huống chắc là không cần lạc quan, không phải vậy làm sao đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Hắn sợ là, nếu như bọn họ hiện tại trợ giúp phá hiểu mạo hiểm đoàn, hắc ám thế lực đột nhiên dành ra cường giả phái người qua đây nơi đây trợ giúp, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Loại tình huống này không rõ dưới, bọn họ tốt nhất vẫn là không cần làm gì cho thỏa đáng. Nim bọn họ từ trong không gian giới chỉ xuất ra ghế ngồi xuống, tọa hạ, móc ra tiểu đồ ăn vặt, vừa ăn một bên xem lão gia tử cùng Wu Wei riêng mình chiến đấu, lúc này bọn họ trở thành chân chính ăn dưa quần chúng. Đi cắt lon an len 8 người chứng kiến 14 người siêu việt giả cường giả chết ở phá hiểu, mạo hiểm đoàn những người khác trên tay, nội tâm hoảng hốt, động tác nghỉ một chút, có 4 người bị lão nhân này chém trúng, đều không phải là vết thương chí mệnh, thương thế nặng nhất cũng liền một cái thằng xui xẻo bị chém tới một tay. Bọn họ luống cuống, bọn họ biết bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực tổng hợp. Có thể nhanh chóng như vậy giải quyết hết 14 người siêu việt giả cường giả, nói rõ phá hiểu mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên đều là siêu việt giả, điểm tới hạn cường giả. Đây là cùng bọn họ ngang hàng tồn tại, nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên vây giết qua đây, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Cứ việc phá hiểu mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên lúc này, toàn bộ hóa thành ăn dưa quần chúng không có tham dự vào, nhưng tầm mắt của bọn họ vẫn là nhìn về phía La Trát Ngạo Kim, hy vọng La Trát Ngạo Kim có thể tới trợ giúp bọn họ. Kết quả La Trát Ngạo Kim đối với tầm mắt của bọn họ thờ ơ. Hỗn đản, là ngươi buộc chúng ta. La Trát Ngạo Kim không đến giúp vội vàng, bọn họ bị vây ở hắc khang trong kết giới không đường có thể lui. Đối mặt lão nhân này uy hiếp, bọn họ không có lựa chọn. Lúc này móc ra đỏ tươi ma pháp dược tề ngửa đầu uống vào, đây là phí huyết ma pháp dược tề. Mặc dù không cách nào khiến người ta thăng cấp bán thần tầng thứ, nhưng là có thể khiến người ta sở hữu ngụy bán thần thực lực. Trong lúc nhất thời, 8 đạo dị thường cuồng bạo khí tức một sóng lại một sóng đánh thẳng vào hiện trường. Làm cho, không ít vinh quang mạo hiểm đoàn nhân bị tức hơi thở chèn ép không ngóc đầu lên được. Uống đi cắt lon an len bọn họ 8 người đấu khí phún ra ngoài, đấu khí đãng xuất bên ngoài cơ thể hình thành bán kính 2 thước hình trụ, đấu khí hình trụ thật cao phiêu giật. Bọn họ biết rõ bọn họ thời khắc này trạng thái là tạm thời, không có thời gian do dự, từng cái hướng Hoàng Đông Kiệt quán đánh mà đến. Các ngươi cái này dạng, làm cho lão nhân gia ta loáng thoáng nhiệt huyết dậy rồi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến 8 người này, từng cái cùng cao quang thời khắc siêu việt người sai gian giống nhau, hắn đã lâu chiến đấu tình cảm mãnh liệt có. Vì vậy tốc độ của hắn nhanh hơn, ma lực cùng đấu khí cũng biến thành càng thêm thâm uyên. Cái gì đi cắt lon an len bọn họ vừa tê dại. Cái này lão nhân lực lượng tại sao lại tăng vọt dậy rồi, chẳng lẽ chuyển sinh giả liền không giảng đạo lý, nghĩ bùng nổ là có thể bùng nổ. Đụng oanh vỡ vũ khí vô số lần va chạm, địa hình như sóng biển giống nhau phập phồng, ý thức ở va chạm, đi cắt lon an len bọn họ tất cả đều liều mạng đứng lên. Có hy vọng giết chóc trong quá trình. Đi cắt lon an len bọn họ chứng kiến cái này lão nhân lực lượng nhất thành bất biến, biết hắn khả năng không cách nào đang tiếp tục bùng nổ, nhất thời bọn họ cảm thấy bọn họ lại được rồi. cho nên bọn họ càng thêm phát lực đứng lên, trong lúc nhất thời thật đúng là để cho bọn họ chiếm giữ hơi thượng phong, nhưng bọn hắn như trước xé mở không được lão nhân này phòng ngự. Đụng đụng đụng Hoàng Đông Kiệt, hai tay kiếm dường như từng đồng vách sắt giống nhau phòng vệ rậm rạp chẳng chịt chẳng kích. Điều này làm cho Decathlon Anlen bọn họ biết có hai thanh kiếm này ở, bọn họ rất khó chém bị thương lão nhân này. Cũng may bọn họ cũng đều biết dùng ma pháp tạo hình đi ra vũ khí, ổn định tính không mạnh, chỉ cần lực lượng đầy đủ, loại này tạo hình đi ra vũ khí sớm muộn cũng sẽ bị đánh nát. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ huy kích lực đạo ngày càng mãnh liệt. Tất cách cực hàn kiếm bên trên xuất hiện kẽ hở thanh âm đột nhiên truyền đến, điều này làm cho Decathlon Anlen bọn họ nhất thời mừng rỡ, không cho lão nhân này bất luận cái gì thở hổn hển thời gian. Bọn họ rậm rạp chẳng chịt chẳng kích toàn bộ hướng cực hàn kiếm chém tới. Vải gabardin be băng cực hàn kiếm cuối cùng không chịu nổi, trong nháy mắt vỡ vụn. Cơ hội tốt chết đi Decathlon Anlen bọn họ chứng kiến cơ hội như vậy, làm sao lại do dự, mãnh lực hướng lão nhân này yếu hại chém tới. Hoàng Đông Kiệt như trước không chút hoang mang, lôi đình chi kiếm đẩy ra những người khác chảm kích, liền thừa lại đi Decathlon Anlen chảm kích hướng hắn trước mặt chém tới. Chỉ thấy hắn ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, một quyền đánh tới. Decathlon Anlen chứng kiến lão nhân này lôi đình chi kiếm đẩy ra những người khác chảm kích không kịp trở về thủ, chảm kích liền ngày càng bạo liệt đứng lên. Hắn rất sợ lão nhân này biết tách ra, ai nghĩ lão nhân này không tách ra, còn muốn dùng quả đấm đỡ hắn một kích này. Hắn cười rồi, lấy huyết nhục chi khu đã nghĩ đỡ hắn một kích này, không phải muốn chết sao? Đụng trong sát na, kiếm phong cùng nắm tay đụng vào nhau. Xét đánh hai người va chạm một khắc kia, màu đen hồ quang điện ở giữa hai người quét loạn đi ra. Vải gabardin be kim loại sản sinh kẽ hở thanh âm đột nhiên truyền đến. Vỡ đi Decathlon Anlen nghe được trong tay đại kiếm xuất hiện kẽ hở thanh âm, đồng tử mới vừa co rụt lại, kiếm to trong tay liền trong nháy mắt nát bấy, vô số đại kiếm mảnh vỡ như pha quay chậm giống nhau hướng hắn bắn nhanh mà đến. Nói là pha quay chậm, kỳ thực mau kinh người. Cổ hắn bản năng vặn vẹo vài cái, né tránh đại kiếm mảnh vỡ cấp tiến hắn trong mắt cùng cái cổ, nhưng mảnh vỡ nhiều lắm, bộ mặt của hắn vẫn là gầy ra hai cái vết máu. Trừ đi Decathlon Anlen mới né tránh vô số toái phiến bắn nhanh. Một tay liền theo sát ở những mảnh vụn kia phía sau, mau làm cho hắn muốn tránh cũng không được, bộ mặt của hắn trực tiếp bị cái tay kia cho giữ lại. Hắn sợ hãi, bởi vì chế trụ hắn gương mặt tay là lão nhân kia. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thân thể hắn liền đằng không đứng lên, oanh hắn bị lão nhân này liền người mang thân thể đánh vào trong đất. Do vì cái óc trước hết đập, còn đập ra lớn như vậy hố to, Decathlon Anlen cả người nhất thời ngất ngất trầm trầm. Hắn nhớ bảo trì ý thức thanh tỉnh. Hắn nhớ dãy dụa cùng phản kháng, có thể Hoàng Đông Kiệt không phải cho hắn cơ hội, cầm lấy bộ mặt của hắn xốc lên, lại nện xuống. Xốc lên, lại nện xuống xốc lên, lại nện xuống, đập không biết bao nhiêu lần Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc buông lỏng tay ra, chỉ thấy Decathlon Anlen thất khiếu chảy máu nằm ở đó, chỉ còn một hơi thở mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Ác Long Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Wokit, cùng Quỷ Đảo Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Đào Krutams, vừa rồi đã nghĩ đi cứu vớt Decathlon Anlen. Chỉ là lão nhân này ma pháp làm cho bọn họ nhất thời không đến gần được. Chờ bọn hắn phá tan lão nhân này ma pháp cản trở, Decathlon Anlen cũng đã như vậy. Điều này làm cho trong bọn họ tâm trọng muốn chết, bọn họ 8 người đánh 1 người đều đã chắc trở trùng điệp, hiện tại mất đi 1 người. Còn muốn đánh thắng, bọn hắn bây giờ có thể giữ được hay không mệnh cũng rất khó nói. Ngươi không phải rất kiên cường, làm sao lại ngã xuống. Đứng dậy a, bồi lão nhân ra ta vui vui một chút. Hoàng Đông Kiệt mắt nhìn xuống Decathlon Anlen, sát nhân chu tâm nói. Ngươi, cô lỗ. Không chịu nổi kích thích Decathlon Anlen, huyết liều mạng từ trong miệng cút trào mà ra. Quá đáng tiếc, không cẩn thận liền đem ngươi đập thành cái này dạng, hiện tại coi như ngươi có hắn con bài chưa lật, ngươi bộ dáng này chỉ sợ cũng không dùng được. Thật là, ta vừa mới nhiệt huyết đứng lên, ngươi làm sao lại như thế không góp sức. Đáp lại Hoàng Đông Kiệt vẫn là Decathlon Anlen cô lỗ hộc máu thanh âm. Phu quét đường mạo hiểm đoàn lúc đó kết thúc a. Hoàng Đông Kiệt đem lôi đình chi kiếm đâm vào Decathlon Anlen lồng ngực, lôi đình chi kiếm phân giải phóng xuất ra hủy diệt lực lượng, đem không cam lòng Decathlon Anlen triệt để mẫn diệt. Xa xa Sensen Brenner chứng kiến đoàn trưởng đem Decathlon Anlen thân thể mẫn diệt, âm thầm đáng tiếc, không phải vậy hắn lại thêm một cụ siêu việt giả cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Hai tay của ta đã không có vũ khí, các ngươi thì sợ gì, cùng tiến lên thôi. Hoàng Đông Kiệt hai tay ngăn, biểu thị mình đã không có vũ khí. Có thể hiện trường ai dám động đến, bọn họ 8 người vây giết liền một tia tiện nghi đều không có chiếm được, đã bị hắn giết ngược 1 người. Cái này trần truồng thực lực sai biệt, ngốc tử cũng nhìn ra được. Hiện tại tầm mắt của bọn họ toàn bộ tăng tại La Trát Ngạo Kim trên người, nội tâm thật sâu cảm khái, quả nhiên, có thể đối phó bán thần cường giả, cũng chỉ có bán thần cường giả cùng. Một đám phế vật, La Trát Ngạo Kim lòng không phục đứng lên, hắn không ngừng mắng Wokit bọn họ là phế vật, nội tâm còn mắng những thứ kia hắc ám thế lực ẩn tàng rồi một ít tin tức. Lão nhân này là chuyển sinh giả tin tức trọng yếu như vậy, cư nhiên không nói cho hắn. Trách không được hắn biết nhìn lầm, vốn cho là lão nhân này chính là một cái so sánh cường hãn bán thần cường giả, ai nghĩ là cùng dũng giả một dạng ngoại tộc. Đối mặt dũng giả cùng chuyển sinh giả, ai không có áp lực, quan sát ta cái này bao lâu, không thối lui, ngược lại tự mình hạ tràng. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin. Hoàng Đông Kiệt chịu đến Warkid bọn họ ảnh hưởng, chiến đấu tâm tình đang ở phấn khởi. Warkid bọn họ đã không thỏa mãn được hắn, nếu như thêm lên La Chát Ngạo Kim, hoặc nhiều hoặc ít có thể để cho hắn vui vẻ một điểm. Lão già kia, ngươi cho rằng dựa vào cùng với chính mình là chuyển sinh giả, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đừng quá coi thường người, thế giới này chung quy là thuộc về chúng ta thế giới, các ngươi dũng giả cùng chuyển sinh giả chẳng qua là một đám không nhà để về kẻ đáng thương, mà thôi. Các ngươi cho rằng ai cũng kính ngưỡng các ngươi, cho rằng ai cũng ỷ lại các ngươi, đực cười, những thứ kia đế quốc bất quá là lợi dụng các ngươi, đem các ngươi biến thành trong tay bọn họ vũ khí. Bọn họ sẽ không chân chính tín nhiệm các ngươi, trong lòng bọn họ vẫn đề phòng các ngươi, dù sao các ngươi là người từ ngoài đến, một thanh kiếm hai lưỡi, hại người hại mình. La Trát Ngạo Kim hết sức ghen tị dũng giả cùng chuyển sinh giả, hắn là trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới mới đem thực lực tấn thăng, đến bán thần tầng thứ. Mà dũng giả cùng chuyển sinh giả thăng cấp nhưng chỉ là, đi một cái đi ngang qua sân khấu, thăng cấp như uống nước, hoặc là thời gian sử dụng gian ngao, có thể dễ dàng tấn thăng. Chỉ có trả giá qua người, mới biết được trong đó gian khổ cùng không dễ. Có thể cùng dũng giả cùng chuyển sinh giả vừa so sánh, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít không thăng bằng. Sở dĩ hắn chán ghét dũng giả cùng chuyển sinh giả. La Lý Ba Sách, ngươi có đánh hay không? Đối với La Trát Ngạo Kim lời nói, Hoàng Đông Kiệt không chịu một tia ảnh hưởng, nhãn thần lạnh nhạt nhìn lấy hắn. La Trát Ngạo Kim nổi giận chỉ có hắn đối với người khác ngạo mạn, không có ai dám đối xử với hắn như vậy ngạo mạn. Hết lần này tới lần khác lão nhân này ánh mắt cùng ngữ khí kích thích đến hắn. Băng nguy hiểm khí cơ đột nhiên tạc hiện, La Trát Ngạo Kim trên thân trực tiếp bạo y, lộ ra cốt thép thiết cốt một dạng cơ bắp. Hắn nguyên bản thân thể khôi ngô lần nữa bành trướng, rất nhanh thì hóa thành hai thước năm tiểu cự nhân. Hắn vừa biến thân, như thiên địa hồng thủy một dạng cảm giác áp bách nghiền ép lấy mảnh không gian này, làm cho không khí chung quanh xèo xèo rung động. Liền trong không khí ma lực, phần tử đều bị cỗ áp bức này cảm giác nhen lửa hóa thành hư vô, làm cho mảnh không gian này hình thành vô ma lĩnh vực. Nếu có người sử dụng ma pháp, cũng chỉ có thể sử dụng tự thân ma lực, không cách nào từ trong không khí đạt được ma lực bổ sung. Phù phù phù phù phù phù trừ cái này, vậy khiến người ta không thở nổi cảm giác áp bách, còn có thi sơn huyết hải sát khí. Cực lớn đến không thể miêu tả sát khí, làm cho hiện trường bảy thành lòng người tạng mãnh liệt nhảy lên, trong sát na bọn họ thấy được một cái hình ảnh. Có một cái sát thần, hắn giết mắt đỏ đứng ở trên một ngọn núi cao, đến gần nhìn một cái, mới phát hiện dưới chân hắn cao sơn là do từng cổ một thi thể chồng chất mà thành. Dưới núi cao, huyết dịch ngưng hải, từng cổ một nam nữ già trẻ thi thể ở trong biển máu ngâm. Hắn đứng ở núi thay đỉnh cao, hồng nguyệt tại hắn phía sau vơi bày ra, thật cao chiếu nổi toàn bộ. Phảng phất hắn không ngừng giết đỏ cả mắt rồi, còn giết sạch toàn bộ đại lục nhân, liền ánh trăng đều bị sát ý của hắn nhiễm đỏ. Tuy là màn này chỉ có trong nháy mắt, nhưng hiện trường mọi người đều thấy được. Bộc sát khí vô cùng khổng lồ, có người không chịu nổi, thẳng thắn kết quả chính mình. Có lòng trí không phải kiên nhân, trực tiếp chịu sát khí ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Cũng không biết hắn ở trong ảo giác đã trải qua cái gì. Bóp cùng với chính mình cổ, lại sống sờ sờ đem mình bóp chết. Sợ chết, có chút khôn vặt, tự cầm dao găm đâm thủng bàn tay của mình, cảm giác đau đớn mới, chỉ có hơi làm cho hắn ở dưới sát khí đảm bảo tự ý thức thanh tỉnh. Ngoại trừ siêu việt giả cảm thấy toàn thân không khỏe, tim đập rộn lên bên ngoài, những người khác các loại tình trạng đều có. Thật đáng sợ, thật không biết hắn đã giết bao nhiêu người, mới chỉ có hình thành khổng lồ như vậy sát khí. Ngoại trừ Nim, Sensen Brenner bọn họ đồng dạng cảm thấy không khỏe. Thật sự là sát khí này hết sức kinh người. Bật La Trát Ngạo Kim chân đạp một cái, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to, La Trát Ngạo Kim thân ảnh biến mất. Thật nhanh. Hiện trường mọi người đều tụ tinh hội thần nhìn lấy trận chiến đấu này, chỉ là La Trát Ngạo Kim khẽ động, bọn họ mới phát giác tầm mắt của bọn họ có điểm theo không kịp La Trát Ngạo Kim, tốc độ mới chỉ có, sản sinh La Trát Ngạo Kim chân vừa đạp, thân ảnh liền biến mất hình ảnh. Hoàng Đông Kiệt động rồi, một quyền đánh phía ngay phía trước. Đụng nắm tay đụng tới thực thể đó là La Trát Ngạo Kim nắm đấm, lưỡng cường va chạm tự nhiên sản sinh kinh đào hãi lãng tràng diện. Quanh đại địa lại một lần nữa cuốn qua đây, lần này so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Sau mười mấy thước khối đất tầng tầng vỡ tan, chịu đến quyền kính ảnh hưởng, tất cả đều ở La Trát Ngạo Kim cùng Hoàng Đông Kiệt xung quanh trôi lơ lửng. Quyền kính từng đợt sóng trùng kích qua đây, đem chung quanh đại khối đất, đại thạch đầu đãng toái, đãng tiểu, đãng thành bụi đất, hai người bọn họ người chân là không có tiếp xúc được mặt đất, một kích xuống tới, để cho bọn họ bốn phía tạo thành khu vực chân không. A à, rất nhiều người thống khổ bịt lấy lỗ tai, bởi vì tiếng va chạm sóng âm thực sự quá lớn, để cho bọn họ thoáng cái khổ không thể tả. Chỉ là bọn hắn vừa kêu lên tiếng, đã bị sóng xung kích đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đện ở hắc khang kết giới bên trên. Bọn họ không có từ hắc khang kết giới bên trên trượt xuống tới, không phải bọn họ đính vào mặt trên, là từng đợt sóng xung kích đem bọn họ đặt tại mặt trên. Yếu, trực tiếp bị xung kích sóng chấn vỡ toàn thân nội tạng, chết rồi đều treo ở hắc khang kết giới bên trên. Có vài phần bản lãnh, hai lỗ tai đổ máu, đồng dạng treo ở hắc khang kết giới bên trên đau khổ dãy giụa, trong bọn họ tâm tất cả đều là sợ hãi. Hai cái rưỡi thần cường giả một kích phía dưới, quang dư ba bọn họ liền thừa nhận như vậy tai nạn, nếu như sau mấy hiệp, còn có bao nhiêu người có thể còn sống. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, trong bọn họ tâm đó là một cái hận, hận mình làm nha muốn tới tham gia ma vũ học viện ngày mùa hè cuồng hoan, hận tại sao mình nhỏ yếu như vậy. Siêu việt giả bị ảnh hưởng cũng không nhẹ, đại địa cuốn, từng tầng một sóng xung kích qua đây, ngạnh sinh sinh đem hắn nhóm bước đến hắc khang kết giới sát biên giới bên trên. Vì để tránh cho chịu đến không cần thiết thương tổn, bọn họ từng cái dùng phòng ngự bí mật khí chống lên các biện pháp đề phòng. Sensen Brenner bọn họ không giống còn lại siêu việt giả chật vật như vậy, bọn họ không có bị sóng xung kích bức lui, mà là tại chỗ họa địa vì vực, bọn họ càng là vào ở bạch cốt bính trang lên trong phòng. Cái này bạch cốt phòng ốc có điểm kỳ quái, dài cự đại bạch cốt cánh, 6 con cự cốt tay, 4 cái trưởng bạch cốt chân, có thể bay, biết chạy, biết đánh nát bay tới đại khối đất cùng đại thạch đầu. Người liền không có thể khống chế khá một chút, mặt bàn nước trà đều tung ra tới. Nim hướng Sensen Brenner tả oán nói. Ta tận lực Sensen Brenner cố gắng im lặng, thao túng lớn như vậy bạch cốt phòng ốc rất phí tinh thần lực, còn nói nhiều như vậy yêu cầu, thực sự là không kiếm sống, đều không biết làm việc mệt. Bên kia, Wu Wei cùng Ozero do số mệnh chi chiến đã tới phần cuối. Không có ngoài ý muốn, so với Ozero do đốt cháy giai đoạn, Wu Wei hiện ra càng mạnh. Liền tại Wu Wei sắp sửa trọng thương Ozero do một khắc kia, đột nhiên từng tầng một sóng xung kích đến, cứu vớt vui mừng kiệt la tinh. Không phải, đây không phải là thật, một tay làm sao có nhiều như vậy hình thái. Ozero do cúi đầu khó tin nhìn lấy lồng ngực bị lợi chảo vẽ ra, tới năm đạo vết thương, phòng ngự của hắn bị phá. Hắn lại bị phá phòng then chốt Wu Wei con kia không nhìn thấy tay trái dĩ nhiên, không chỉ một loại hình thái. Ở kiếp pháp chàng thời điểm không? Không, ta một lần bị ngươi đánh bẹp, hao hết ngàn thân vạn khổ mới chỉ có lâm thời đột phá chém tới ngươi một tay. Hiện tại thế nào, chàng diện hoàn toàn trái lại, ngươi không ở là ban đầu ngươi. Ta cũng không phải ban đầu chính mình, có thể ngươi đã không ở giống như trước đây, như vậy làm cho ta dụng hết toàn lực liều mạng. Ngươi bây giờ đã làm không được để cho ta dùng ra toàn bộ lực lượng. Wu Wei đang cảm thán nhân sinh vô thường, Ozero do vừa nghe, đầu tiên là sừng sốt, sau đó hắn vẻ mặt dữ tợn lên. Làm nhục ta như vậy, Wu Wei, ta cho dù chết, cũng phải đem ngươi kéo vào địa ngục. Ozero do triệt để điên cuồng lên, đánh lâu như vậy, hắn biết Wu Wei nói tuyệt đối không phải nói ngoa, bởi vì hắn cảm giác được Wu Wei còn có điều bảo lưu. Hắn đạt được cái này một thân lực lượng, trả giá cao thực sự quá nhiều, hắn đã không có mấy năm có thể sống. Vì thế, hắn còn có cái gì không buông ra? Ma Long, đem ta thôn phệ, điều kiện duy nhất chính là giết hắn cho ta. Ozero do đang cùng Ma Long bên trong cánh tay tàn hồn câu thông, hắn muốn Wu Wei chết, dù cho là đồng quy vu tận. Xin lỗi, ta đối với ngươi đã chán ghét, không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian dư thừa. Wu Wei thích dứt khoát chiến đấu. Không thích địch nhân động một chút là bùng nổ, không dứt cái kia một loại. Lúc này hắn không cho Ozero do bất luận cái gì bùng nổ cơ hội. Vô hạn hình thái Wu Wei vì tiễn đã từng địch thủ cũ đoạn đường cuối cùng, hắn dùng ra thần chi thủ mạnh nhất hình thái, vô hạn hình thái. Wu Wei thân thể phiêu, thân thể hắn phát quang chiếu sáng, đó là thánh quang, ấm áp lại có chứa tinh lọc tâm thần chờ các loại, đặc hiệu. Thời khắc này Wu Wei thoạt nhìn lên liền giống như thần chi giống nhau, thần thánh mà cường đại cái này. Wu Wei hóa thành thần chi, một khắc kia, hiện trường rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm nhìn, lấy cái kia thần thánh bất khả xâm phạm Wu Wei. Thật là đáng sợ vì sao phá hiểu, mạo hiểm đoàn thành viên một cái so với một cái khủng bố. Cái này hình thái cho cảm giác của bọn họ, giống như là bán thần cường giả cho cảm giác của bọn họ giống nhau. Dù cho bọn họ biết Wu Wei không có chân chính đạt được bán thần tầng thứ, nhưng Wu Wei lúc này rõ ràng đã sở hữu ngắn ngủi bán thần tầng thứ lực lượng. Cái này có thể là cùng đây chính là bán thần tầng thứ lực lượng. Cho dù là ngắn ngủi sở hữu, vậy cũng tương đương với một cái trường hợp đặc biệt bán thần cường giả. Đây hoàn toàn có thể phục vụ tên thứ hai bán thần cường giả đối đãi. Phá hiểu mạo hiểm đoàn dĩ nhiên sở hữu tên thứ hai bán thần cường giả, thực sự là gặp quỷ rõ ràng. Phá hiểu mạo hiểm đoàn cái này tổ hợp, bất kể thế nào xem, đều là người già yếu tổ hợp, hết lần này tới lần khác chính là như vậy, tổ hợp mạnh đến nỗi làm cho không người nào có thể ngôn luận hiện tại đều lưu hành, như vậy sao lưu không chín hành mặt ngoài nhìn lấy rất yếu, lại mỗi một người đều là giả heo ăn thịt hổ quái vật. Wu Wei hình thái vừa mở, đang cùng Hoàng Đông Kiệt giết chóc La Trát Ngạo Kim nội tâm căng thẳng, này cổ lực lượng mặc dù không có uy hiếp được hắn, nhưng này cổ lực lượng xác xác thật thật đã đạt được bán thần tầng thứ. Nghĩ đến phá hiểu mạo hiểm đoàn vẫn tồn tại cái thứ hai bán thần chiến lực, trong lòng hắn liền mắng mẹ. Dù cho phần này bán thần chiến lực có chỗ vô ích, thuộc về ngắn ngủi sở hữu cái kia một loại, nhưng điều này cũng làm cho phá hiểu mạo hiểm đoàn trở thành đặc biệt bên trong đặc biệt. Nếu như hắn sớm biết phá hiểu mạo hiểm đoàn sở hữu thực lực như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không ngây ngốc đã chạy tới tìm phá hiểu mạo hiểm đoàn phiền phức. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Sao, làm sao sẽ? O-Zero do trợn tròn mắt, nguyên bản hắn đã bỏ đi tự thân toàn bộ làm cho ma long đưa hắn thôn phệ, ai nghĩ Gu Wei cái này hình thái vừa ra. Thân thể hắn liền không thể động đậy, liền ma long bên trong cánh tay tàn hồn đều yên tĩnh xuống, mặc kệ nội tâm hắn thế nào kêu gọi, cũng không chiếm được ma long tàn hồn đáp lại. Giờ khắc này, hắn biết mình thua, thua triệt triệt để cái kia một loại. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Wu Wei, riêng này cái ngẩng đầu động tác để hắn gian nan vạn phần, nhìn lấy không trung tản ra thần quang, thần thánh không thể ngâm phạm Wu Wei. Hắn trong ánh mắt ngoại trừ hận, cũng chỉ còn lại có không cam lòng vì sao thế đạo như thế trăng công, vì sao người thua sẽ là hắn. Không cam lòng ta không cam lòng á chết Wu Wei thần chi thủ đè xuống, O-Zero do lúc này bị mẫn diệt. O-Zero do tiêu vong một khắc kia, Wu Wei biểu tình không đau khổ không vui. Hắn rời khỏi vô hạn hình thái, không để ý đến ăn dưa quần chúng ánh mắt, liên tục nhảy mấy cái vào bạch cốt trong phòng. Ai, đều do chính mình nhãn quang chật hẹp, không phải vậy là có thể thu hoạch phá hiểu mạo hiểm đoàn tình hữu nghị. Đồ long giả Robin Wells nhóm cường giả có điểm hối hận bọn họ làm sao lại rút lui. Nếu như ngay từ đầu cùng du hiệp nữ võ thần như vậy tuyển trạch cùng phá hiểu, mạo hiểm đoàn cùng là tiến thối, bọn họ không rồi cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn sản sinh quan hệ tuy là hối hận bỏ lỡ kết giao cơ hội. Nhưng đồ long giả Robin Wells mấy người cũng biết, nếu như trở lại ban đầu cái kia một điểm, chứng kiến người già yếu phá hiểu, mạo hiểm đoàn bị hơn 20 vị siêu việt giả cường giả vây giết, bọn họ chỉ sợ vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Không nghĩ tới ta sẽ bại bởi nàng. Long mẫu Ymet La Thiến, cảm thấy thực lực của mình xinh đẹp cùng nữ võ thần Kili Hazer tương xứng, nữ nhân sao, tổng hội giữa lúc bất chi bất giác muốn so sánh với cái cao thấp. Nàng thua, nàng ánh mắt và vận khí không có nữ võ thần Kili Hazer tốt. Nữ võ thần Kili Hazer đã thành công đứng thành hàng đến phá hiểu mạo hiểm đoàn bên kia, tương lai nữ võ thần Kili Hazer nếu như đụng tới đại phiền toái, hoàn toàn có thể lợi dụng phần này hữu nghị xin giúp đỡ phá hiểu mạo hiểm đoàn. Thân là mạo hiểm giả, không người nào dám chắc chính mình biết thuận buồm xuôi gió, không có gặp phải đại nguy hiểm. Như vậy thời thế dưới, người người mới biết có một cái chỗ dựa vững chắc cùng thực lực mạnh mẽ trợ lực là, trọng yếu cỡ nào. Không nói những người khác, liền nói long mẫu Ymet La Thiến bản thân. Tình cảnh của nàng so với những người khác mặt càng thêm lâm khiêu chiến. Nàng là người độc hành, vẫn là một cô gái xinh đẹp. Chỉ là hai điểm này, để đánh nàng chú ý người vô số kể. Dù cho nàng có tam đầu cự long, có thể cự long toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo vật, muốn săn rồng nổi danh săn rồng giả càng là vô số kể. Dưới loại tình huống này, dù cho nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, nội tâm của nàng đều mong mỏi có một cái chỗ dựa vững chắc, hoặc là tương lai có thể giúp được người của nàng. Những người khác không thể tin, có thể phá hiểu mạo hiểm đoàn danh dự sẽ ở đó, nếu như thu hoạch phá hiểu mạo hiểm đoàn tình hữu nghị, đó là có thể hoàn toàn tín nhiệm phá hiểu mạo hiểm đoàn. Hết lần này tới lần khác nàng tuyển trạch sai lầm, nhãn quang bên trên bại bởi nữ võ thần Kili Hazer một bậc. Bạch cốt phòng ốc có việc, Wu Wei phát giác hắn trở về, nữ võ thần Kili Hazer ánh mắt thường thường ở trên người hắn, nghĩ tới cái này nữ nhân là một cái chiến đấu cùng nhân, thích đến chỗ khiêu chiến người khác. Đến tận đây trong lòng hắn có suy đoán. Nhưng vẫn là phải hỏi một chút. Thực lực ngươi rất mạnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời này vừa nói ra, nữ võ thần Kili Hazer lại sợ Wu Wei hiểu lầm cái gì, lại liền vội vàng nói. Ta không có ý tứ gì khác, ngươi hẳn nghe nói qua ta muốn biến đến càng mạnh, nhưng đạt được ta cái này tầng thứ, muốn đột phá, liền cần mạnh hơn áp lực kích phát tiềm năng của mình. Ngươi sở hữu bán thần chiến lực, ta cần ngươi giúp ta một chút. Nữ võ thần Kili Hazer biết nàng và du hiệp Mark J. David bị phá hiểu. Mạo hiểm đoàn nhân mời vào cái này bạch cốt phòng ở, cũng đã minh bạch bọn họ đã thu được phá hiểu mạo hiểm đoàn tình hữu nghị. Nàng biết nàng nói cái này yêu cầu nhỏ, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân 89/10 biết bằng lòng, nhưng nàng hay là dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Wu Wei. Tốt, chờ các loại, chuyện nơi đây món kết thúc, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta khiêu chiến. Wu Wei đáp ứng rồi nim cùng Sensen Brenner bọn họ, cũng đều biết nữ võ thần Kili Hazer dùng phương thức này, ép mình đột phá là không thể thực hiện được, nhưng bọn hắn cũng không nói gì nhiều. Bọn họ nhìn ra được trầm mặc ít nói Wu Wei đối với một ngoại nhân nói ra vượt lên, trước hai cái từ chữ, cái này vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp, kỳ ý không cần nói cũng biết, coi trọng thôi. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản Wu Wei cùng nữ võ thần tiếp xúc nhiều. Lão già kia, ngươi để cho ta triệt để hưng phấn. La Trát Ngạo Kim thích nhất chính là nhất mỗ ngược đấu pháp, từng cú đấm thấu thịt mới là chân nam nhân. Hắn nguyên tưởng rằng lão nhân này biết dùng lòe loẹt ma pháp đối phó hắn, không có nghĩ tới cái này lão nhân quá phù hợp khẩu vị của hắn. Buông tha sử dụng ma pháp, hóa thành chiến đấu thành tựu giả cùng hắn tiến hành quyền cước giết chóc. Loại cảm giác này quá sung sướng, hắn chính là thích như vậy giết chóc. Hiện trường người đều cây đay ở điều đơn giản như vậy thô bạo sao khoan hay nói, mất đi ma pháp hoa hòe hoa sói đặc hiệu, trận chiến đấu này mới hiển lên rõ đặc biệt chân thực. Thậm chí uy năng so với sử dụng ma pháp còn cường đại hơn. Quyền cước va chạm sản sinh từng đạo sóng xung kích không có ngừng xuống tới quá, đại địa lật qua lật lại, rất nhiều người cùng thi thể đến bây giờ đều bị từng đạo sóng xung kích đặt, tại hắc khang kết giới trên dưới không đến, còn lo lắng làm gì, không phải sẽ tìm cơ hội đánh lén hắn sao. Decathlon Anlen bị giết, còn có 7 tên siêu việt giả điểm tới hạn cường giả vây xem trận chiến đấu này, là Trát Ngạo Kim ghét nhất ăn cơm khô người, chuẩn bị phế vật lợi dụng. 7 người này thương tổn đến lão nhân này xác suất rất thấp, nhưng có thể ảnh hưởng một chút lão nhân này. Đối với 187 hắn mà nói chính là cơ hội. Đại nhân, chúng ta. Có người do dự, bán thần chiến đấu giữa cường giả uy năng thật là đáng sợ, dù cho bọn họ có vài phần bản lĩnh, nhưng nếu là tham dự vào, bọn họ không dám hứa chắc mình có thể chịu nổi. Các ngươi nếu là không động thủ, ta liền trực tiếp rời đi nơi này, phải biết rằng ta là có hắc khang kết giới ra vào quyền hạn. Đến lúc đó, các ngươi liền tự mình đối mặt lão nhân này. La Trát Ngạo Kim thình lình uy hiếp nói. Đối mặt loại này uy hiếp, 7 tên siêu việt giả điểm tới hạn cường giả sắc mặt biến đổi chừng mấy hồi, nhưng bọn họ không có tuyển trạch, bọn họ cũng không dám một mình đối mặt lão nhân này. Cắn răng một cái, bọn họ tất cả đều hướng lão nhân vây giết đi qua. 7 người gia nhập vào, cũng không có cho Hoàng Đông Kiệt mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Hoàng Đông Kiệt không có tạo hình ra vũ khí, vẫn là song quyền, lấy song quyền lay động 7 người vũ khí. Có người vũ khí không chịu nổi, trực tiếp ở Hoàng Đông Kiệt thiết quyền dưới vỡ nát, chủ nhân của nó còn bay rớt ra ngoài, sinh tử chưa biết. La Trát Ngạo Kim chứng kiến lão nhân này như vậy hung hám, hắn không có sợ hãi, trên mặt càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt chiến đấu phân tử điên cuồng. Không phải đối mặt lão nhân hung mãnh một kích, La Trát Ngạo Kim năm ngón tay vồ lấy, một cái thằng xui xẻo bị hắn tóm lấy che ở phía trước. Tên kia thằng xui xẻo chứng kiến lão nhân này hung mãnh một kích, toàn thân tóc gáy nổ tung dựng lên, muốn chạy trốn, có thể La Trát Ngạo Kim cường đại sức nắm tại hắn phía sau chế trụ cổ của hắn, làm cho hắn giãy giụa không phải. Thình thịch thằng xui xẻo này tại chỗ bạo nổ vì huyết vụ. La Trát Ngạo Kim, ngươi. Những người còn lại chứng kiến La Trát Ngạo Kim bắt bọn họ không làm người, từng cái nhãn thần nộ hướng về phía hắn. Các ngươi không có tuyển trạch, hoặc là tiếp tục đối phó hắn, hoặc là ta rời đi nơi này, cho các ngươi một mình đối phó hắn. La Trát Ngạo Kim không có chút nào sợ Warkid bọn họ biết phản bội, chỉ là điểm này, hắn cũng đã đối với Warkid bọn họ cầm nắm gắt gao. Warkid bọn họ vừa nghe, từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn lấy La Trát Ngạo Kim. Lúc này bọn họ biết rõ La Trát Ngạo Kim coi bọn họ là làm vật tiêu hao, bọn họ lại không có biện pháp nào. Bọn họ biết La Trát Ngạo Kim một ngày ly khai hắc khang kết giới, lưu bọn hắn lại một mình đối mặt lão nhân này, hạ chẳng chắc chắn phải chết. Ai cũng có thể ly khai, duy chỉ có La Trát Ngạo Kim không phải có thể rời đi, có La Trát Ngạo Kim ở, bọn họ mới có cơ hội chiến thắng. Đối mặt La Trát Ngạo Kim uy hiếp, Warkid không có còn lại tuyển trạch, chỉ có cùng lão nhân này liều mạng. Chỉ có lão nhân này chết, toàn bộ tài năng mới có thể kết thúc. Uống lúc này từng cái biến hóa phẫn nộ vì động lực, điên cuồng hướng lão nhân vây giết qua đây. Đối với, chính là như vậy, toàn lực ứng phó mới là đối với lão nhân gia ta lớn nhất tôn trọng. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, hắn mỗi ngày nằm đều có thể mạnh mẽ, người cả ngày lười biếng là hắn đối mặt sinh hoạt thái độ, nhưng hắn trong xương vẫn có nam nhi nhiệt huyết dâng trào. Đối mặt vừa kích bọn họ ý đồ phục vụ quên mình phấn đấu, ra một chút hy vọng sống, hắn cười rồi, hắn quả nhiên là lão âm bức. Hắn rõ ràng là người bị hại, bây giờ nhìn lại hắn lại giống như là phản phái. Nói trong lúc, một cái cụt tay thằng xui xẻo đã bị hắn chế trụ gương mặt, thân thể phát lực, đem tên này thằng xui xẻo hung hăng đập vào trong đất. Mặt cụt tay thằng xui xẻo nguyên bổn chính là có thương thế trong người, dưới một kích này, hắn lúc này gặp trọng thương mất đi toàn bộ năng lực phản kháng. Warkid bọn họ hoàn toàn không có cố kỵ lão nhân trong tay còn thủ sẵn người của bọn họ, tiếp tục hướng lão nhân công kích. Giết chóc nào có không tử vong, chỉ cần chết không phải chính bọn hắn, cái gì cũng tốt. Đối mặt Warkid bọn họ người gây sự hợp kích liên chiêu, Hoàng Đông Kiệt không có chút nào hoảng sợ, tay phát lực, chấn vỡ tên kia thằng xui xẻo não bộ, toàn thân cao thấp nhảy múa đứng lên. Đụng vỡ xé nắm tay cùng kim loại va chạm thanh âm, vũ khí sản sinh kẽ hở thanh âm, cơ bắp bị xé ra thanh âm. Loại này thế gian nguyên thủy nhất, tuyệt vời nhất thanh âm khiến người ta thập phần mê muội. La Trát Ngạo Kim cũng gia nhập vào, hắn chưa bao giờ cầu nguyện World Kid bọn họ sẽ đối với lão nhân này, tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bọn họ tác dụng duy nhất bất quá là vì tiêu hao lão nhân này, làm cho lão nhân này phân tâm. Chỉ có cái này dạng, hắn mới có thể từ đó tìm ra lão nhân kẽ hở, do đó cho lão nhân một kích chí mạng. Chiến đấu tiếp tục, huyết dịch văng khắp nơi, sát ý nhuộm đỏ World Kid đôi mắt của bọn họ, từng cái sắc mặt dữ tợn này sinh ác độc chung. Quá cường đại, đây chính là bán thần cường giả chiến đấu. Du hiệp Mark Zeda vít ngón tay không lịch sự run rẩy. Thế giới hiện tại còn là hòa bình, sở dĩ bán thần cường giả ẩn mà không ra, siêu việt giả cường giả đã là nhân gian hành tẩu. Muốn gặp đến bán thần chiến đấu giữa cường giả tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chớ nói chi là loại này đánh bạc sinh mạng chém giết. Nhìn trước mắt như thần như ma chiến đấu, nếu như không phải vứt bỏ hết thảy hy vọng sống sót, không có ai biết ngóc đến chủ động dấn thân vào cái này cối xay thịt chung. Rất lâu không nhìn thấy đoàn trưởng lộ ra vẻ mặt như thế, chứng kiến đoàn trưởng chơi rất vui vẻ. Sensen Brenner chứng kiến đoàn trưởng trên mặt nụ cười như có như không, hiểu rõ đoàn trưởng làm người hắn nhất thời biết đoàn trưởng tâm tình, của giờ khắc này không sai. Cái gì, cái này còn không phải là các ngươi đoàn trưởng toàn bộ thực lực. Nữ võ thần Kili Hazer, cùng du hiệp Mark Zeda David nghe được Sensen Brenner nói đoàn trưởng của bọn họ chơi được rất vui vẻ, đây không phải là ý nghĩa đoàn trưởng của bọn họ còn không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Không phải đâu, trước mắt loại này long trời lở đất, tùy tiện cải biến địa hình chiến đấu dĩ nhiên không phải cực hạn. Nghĩ gì thế, bán thần cường giả há là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không nói chúng ta lão gia tử hiện tại chỉ phơi bày một góc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng sơn thực lực, chính là cái kia gọi là Trát Ngạo Kim gia hỏa đều có chỗ bảo lưu. Nim hai cánh tay giao nhau khoanh tay, một bộ tiểu tinh quái đánh giá lấy cuộc chiến đấu này. Đều có chỗ bảo lưu. Cái này, bán thần cường giả đều là một đám dạng gì quái vật. Du hiệp Mark Zeda Vít ngữ khí vạn phần hoảng sợ nói rằng, bộc lại một danh siêu việt giả điểm tới hạn cường giả thân thể bị Hoàng Đông Kiệt cho đánh bể. Đến nay hiện trường chỉ còn lại có hai gã siêu việt giả điểm tới hạn cường giả, một tên là Ác Long Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng World Kid, một gã khác là Quỷ Đảo Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng Đào Krutams. Lúc này hai người bọn họ tinh thần đều không bình thường, đánh tới hiện tại, bọn họ nơi đó còn không biết đây là một cái tình huống tuyệt vọng. La Trát Ngạo Kim coi bọn họ là vật tiêu hao, lão nhân này coi bọn họ là vui đùa công cụ, bọn họ tả hữu ở nơi này hai cái rưỡi thần trong mắt cường giả chính là, có cũng được không có cũng được thật đáng buồn nhân vật. World Kid hối hận, là hắn một tay đem hắn tân tân khổ khổ xây dựng Ác Long Mạo Hiểm Đoàn chôn vùi, ở Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn trên tay. Hắn thật khờ, tại sao cảm thấy Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn tất cả nhân viên người già yếu, đã cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, cảm thấy bọn họ xếp hạng thứ nhất chỉ là không phải hư danh. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái người, nghĩ đến chính mình tình huống tuyệt vọng, nghĩ đến mình đã hai bàn tay trắng, thân thể hắn điên cuồng. Hắn nhìn về phía lão nhân cùng La Trát Ngạo Kim, đối với cái này hai cái quái vật, hắn đều hận. Một cái làm cho hắn biến đến hai bàn tay trắng, một cái cùng hắc ám thế lực liên hợp chặn bọn họ sở hữu đường lui người, cái này bắt tự tay chôn vùi người của bọn họ ghê tởm hơn. Ha ha, ta thật ngu xuẩn, dĩ nhiên bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng hắc ám thế lực nhân, kết quả đem mình hết thảy đều tống táng. World Kid tràn đầy máu tươi còng tay ở trên mặt mình, khom lưng điên cuồng nở nụ cười. Xuyên thấu qua ngón tay khe hở có thể chứng kiến hắn, trong ánh mắt từng bước điên cuồng tư thái. Coi chúng ta là trò khỉ, đem chúng ta không làm người, chết, các ngươi đều phải chết. World Kid triệt để điên cuồng lên, từ chứa đựng ma pháp đạo cụ, bên trong móc ra hiếm thấy siêu cấm thuật ma pháp quyển trục. Hắn chuẩn bị xé mở siêu cấm thuật ma pháp quyển trục cùng cái này hai gã bán thần, cường giả đồng quy vu tận, ồn ào quá La Trát Ngạo Kim. Từ cái kia siêu cấm thuật ma pháp quyển trục chung cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng cũng chỉ như vậy một tia, mặc dù lớn xác suất uy hiếp không được tánh mạng của hắn, nhưng vì vậy thụ thương hắn cũng không thích. World Kid động tác là rất nhanh, nhưng La Trát Ngạo Kim tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt xuất hiện ở World Kid trước mặt. Sống bàn tay vừa rơi xuống, World Kid hai cánh tay bị La Trát Ngạo Kim chặt đứt, ngăn cản World Kid xé mở siêu cấm thuật ma pháp quyển trục động tác. Siêu cấm thuật ma pháp quyển trục rơi vào La Trát Ngạo Kim trong tay. La Trát Ngạo Kim lười cho World Kid thở hổn hển cơ hội, một quyền đập chết hắn. Làm sao, ngươi cũng muốn giống như hắn. La Trát Ngạo Kim đem siêu cấm thuật ma pháp quyển trục thu, quay đầu nhìn về phía đảo Krutams, hắn ghét nhất công cụ người phản bội. Nếu như đảo Krutams cùng World Kid một dạng thái độ, hắn không ngại tiễn hắn một đoạn. Ha ha, cẩu vật, không nhọc ngươi phí tâm. Đào Crutams lười dãy ruộng, tả hữu cũng là một lần chết, làm gì còn phải tiếp tục nghe La Trác Ngạo Kim lời nói. Lúc này mắng La Trác Ngạo Kim một câu cẩu vật, liền tự sát. Đến tận đây, tám gã siêu việt giả điểm tới hạn cường giả, ít nhất một nửa người không phải gián tiếp chính là trực tiếp chết ở La Trác Ngạo Kim trên tay. Thật thay bọn họ thương cảm, không chết ở trên tay ta, lại chết ở người một nhà trên tay. Hoàng Đông Kiệt đối với kết quả như vậy, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Người điên hành sự, làm sao có thể dùng lẽ thường đối đãi? Người một nhà, bọn họ xứng sao? La Trác Ngạo Kim không gì sánh được ngạo mạn nói rằng, tới, phát hiện thân a, hà tất che che giấu giấu. Hắn cũng là bởi vì ngươi đến, mới đem những thứ này hắn cho rằng vướng chân vướng tay nhân trừ bỏ nam. Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn về phía khác một cái phương hướng, La Trác Ngạo Kim đều có thể cảm ứng được, hắn làm sao có khả năng không cảm ứng được có một gã bán thần cường giả đến. Nahanjika cùng đồ long giả Robin Wells bọn họ vốn cảm thấy được La Trác Ngạo Kim, bức bách cùng giết chết người của mình hành vi có điểm ngu xuẩn. Nhưng nghe đến lời của lão gia tử, mỗi một người đều kinh ngạc đứng lên, là ai đến, làm cho La Trác Ngạo Kim một điểm do dự đều không có liền bỏ qua Wakit bọn họ. Bọn họ theo lão gia tử ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Hắn hiện thân nhìn thấy người tới chân thân một khắc kia, hiện trường không một người không sợ. Bạch ma quỷ dĩ nhiên là bạch ma quỷ cơ cư Nolan Caster, hồng danh tội phạm bị truy nã xếp hạng thứ nhất chí cường giả. Bạch ma quỷ là ai, không cần giới thiệu, hiện trường người ai cũng biết sự tích của hắn. Trước dũng giả, lấy sức một mình hủy diệt óc e thẻ đế quốc ngưu nhân, ung dung giết chết giáo đình sứ đồ quái vật. Phải đạo giáo đình sứ đồ cũng là bán thần cường giả. Dù cho bị giết sứ đồ ở yếu, cũng khắc sâu nói rõ ma quỷ cơ cư Nolan Caster cường đại. Nguyên bản La Trác Ngạo Kim cùng lão nhân đấu cái có tới có lui, thắng bại khó liệu, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác vẫn còn ở, thắng lợi thiên bình loáng thoáng thiên hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn. Nhưng giờ này khắc này, bạch ma quỷ cơ cư Nolan Caster hắn tới. Tuy là đều là bán thần cường giả, nhưng bạch ma quỷ thực lực có thể tại La Trác Ngạo Kim bên trên. Thêm lên bạch ma quỷ uy danh quá vượng. Hiện trường những người khác lần nữa không thế nào xem trọng phá hiểu mạo hiểm đoàn, là hắn. Sensen Brenner đối bạch ma quỷ khắc sâu ấn tượng, trước đây hắn vừa mới chuyển biến thành thi vu, nhỏ yếu rất, hết lần này, tới lần khác khi đó hắn đụng tới mới vừa phá vỡ phong ấn ra bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ đối với hắn nho nhỏ thi 890 vu không có hứng thú, liếc hắn một ánh mắt rồi rời đi. Cái ánh mắt này giống như là xem rác rưởi giống nhau. Cứ việc cái ánh mắt này không có châm chích, nhưng bạch ma quỷ mới vừa phá vỡ phong ấn mà ra. Khí tức trên người còn không có ổn định, thơ ơ không đếm xỉa nhãn thần lại làm cho Sensen Brenner bị thương rồi. Sensen Brenner biết mình xui xẻo bị bạch ma quỷ thân bên trên không ổn định khí, tức ảnh hưởng đến. Tuy là đây là thơ ơ không đếm xỉa cử động, nhưng bạch ma quỷ ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn nhớ. Trước đây đoàn trưởng liền cùng hắn hứa hẹn quá, sẽ cho hắn thảo một cái công đạo. Có thể phá hiểu mạo hiểm đoàn gần nhất liên tiếp không ngừng đụng phải sự tình nhiều lắm, nhất thời đem việc này không thể chậm trễ. Hiện tại tốt lắm. Bọn họ không cần tốn tìm kiếm bạch ma quỷ tự mình đi ra. Chúng ta vẫn là vội vàng đi qua trợ giúp đoàn trưởng của các ngươi, bạch ma quỷ cơ cư Nolan Caster cũng không phải bình thường bán thần cường giả. Phải biết rằng đã từng óc e thẻ đế quốc quốc lực tại chỗ có trong đế quốc, cũng là số 1 số 2. Quang tự thân nội tình thì có hai cái lão bài bán thần cường giả tồn tại, ngầm ẩn núp siêu việt giả cường giả cũng cao tới 2-30 vị. Thực lực như vậy, đều ở đây bạch ma quỷ cơ cư Nolan Caster trước mặt triệt để tan rã rồi. Óc e thẻ đế quốc bị hắn hủy diệt, giáo đình coi như tức tham gia, giáo đình chỉ là bao vây tiễu trừ hắn, liền có đến vài lần, hắn đặc biệt khó giết, bao vây tiễu trừ trong lúc còn bị hắn giết ngược một gã sứ đồ. Cuối cùng giáo đình cảm thấy giết chết hắn giá quá lớn, liền tại cuối cùng bao vây tiễu trừ chung qua loa đưa hắn phong ấn. Bạch ma quỷ cường đại là có tiếng, hắn trước ANBC là, giết óc e thẻ đế quốc hai gã lão bài bán thần, cường giả cùng hơn 20 vị siêu việt giả, cường giả. Trên người hắn khẳng định có thương thế, nhưng hắn nhất khắc thời gian nghỉ ngơi đều không có, liền lọt vào giáo đình ồ ạt truy sát, bị đuổi giết trong lúc, hắn bị vài tên sứ đồ bao vây tiễu trừ, còn giết ngược một gã sứ đồ chạy trốn, sau đó liên tiếp mấy lần bao vây tiễu trừ đều nhường giáo đình tổn thất nặng nề. Như thế thực lực khủng bố, hắn tuy là chịu đến thiên địa hạn chế, vẫn còn bán thần tầng thứ, nhưng chiến lực của hắn rõ ràng vượt qua bán thần tầng thứ, ở bán thần tầng thứ bên trên. Tuy là ta không biết đoàn trưởng của các ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng bạch ma quỷ rõ ràng đã không phải là chúng ta có thể hiểu được quái vật. Chúng ta phải đi trợ giúp đoàn trưởng của các ngươi mới được, không phải vậy, đoàn trưởng của các ngươi gánh không được bạch ma quỷ mấy chiêu. Du hiệp Mark J. David vào Nam ra Bắc nhiều, tự nhiên hiểu đã từng óc e thẻ đế quốc có bao nhiêu huy hoàng, có thể hết lần này, Tới lần khác như thế đế quốc cường đại lại bị bạch ma quỷ cho hủy diệt. Bán thần cường giả cũng có mạnh yếu chi phân, cái kia bạch ma quỷ tuyệt đối là siêu vi quy tồn tại. Du hiệp Mắc Dê David cho là hắn lời nói sẽ để cho phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân động dung, ai nghĩ phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân nghe được hắn mà nói phía sau, từng cái còn bình tĩnh như vậy ăn đồ ăn vặt, bất vi sở động bộ dạng. Điều này làm cho hắn mê mang, cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ không có chút nào lo lắng đoàn trưởng của bọn hắn an nguy. Tới, ngồi, không cần khách khí với chúng ta, đây là chúng ta đoàn trưởng tìm đến thực vật xào ra một loại gọi trà đồ đạc, cua rất có tư vị. Thanh thanh đạm đạm, có chút đắng sắc, nhưng uống lại có một loại khó có thể quên được dư vị. Sanson Brenner ý bảo du hiệp Mắc Dê David đợi một chút, đừng sốt ruột, tới uống trà làm trơn miệng. Bạch ma quỷ nhưng là dũng giả, mặc dù hắn thân phận đã không bị đám người tiếp thu, nhưng là không sửa đổi được hắn là dũng giả sự thực. Hắn chịu đến thiên địa quan tâm cùng chúc phúc. Thêm lên hắn một thân thực lực, hắn có thể nói là quái vật trong quái vật, các ngươi làm sao không có chút nào lo lắng các ngươi đoàn trưởng an nguy. Nữ võ thần Kili Hazer ở một bên đồng dạng không hiểu hỏi. Hắn là quái vật, chúng ta lão gia tử không phải là không một cái quái vật, khái khái. Gu Wei chứng kiến Hi Nhi tiểu thư các nàng nhìn tới nhãn thần, ý thức được hắn lời này không thích hợp, vội vã cố trang bị đứa bé thấu che giấu bối rối của mình. Đoàn trưởng chúng ta là một cái kiêu ngạo người, chúng ta nếu như đi qua hỗ trợ, đoàn trưởng hắn biết rất không vui. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện, làm bạch ma quỷ hiện thân một khắc kia, đoàn trưởng chúng ta trên mặt nụ cười như có như không càng thêm rõ ràng. Ta đi theo đoàn trưởng lâu như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn trưởng hưng phấn như thế. Hiện tại đoàn trưởng đang ở cao hứng, chúng ta đi quấy rối đoàn trưởng, không phải tìm mắng sao. Sanson Brenner lạnh nhạt uống trà, lẳng lặng nhìn lấy phía ngoài tràng cảnh, không có chút nào hoảng sợ. Có thể, đây chính là bạch ma quỷ. Du hiệp Mắc Dê David không phải phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Hắn không biết phá hiểu mạo hiểm đoàn vì sao tự tin như vậy, nhưng bạch ma quỷ khủng bố, hắn là biết đến, hắn như trước có điểm lo lắng. Yên tâm đi, đoàn trưởng gánh không được, chúng ta còn có còn lại bán thần cường giả. Sanson Brenner lời này vừa nói ra, du hiệp cùng nữ võ thần mới chỉ có hơi chút bình tĩnh trở lại. Bọn họ cho rằng Sanson Brenner nói bán thần cường giả là chỉ Gu Wei, dù sao Gu Wei biểu hiện ra sở hữu ngắn ngủi bán thần chiến lực. Trên chiến trường, người tới không khỏi quá chậm. Tuy nói ma vũ học viện viện trưởng thực lực thập phần cường đại, nhưng ngươi nhưng là dũng giả, đại danh đỉnh đỉnh bạch ma quỷ, tiêu diệt hắn không đến mức hoa thời gian lâu như vậy. La Trát Ngạo Kim đang oán trách bạch ma quỷ tới hơi trễ. Bạch ma quỷ không nói gì, hắn giống như Gu Wei là một cái cao lạnh nhân. La Trát Ngạo Kim cho là hắn giải quyết hết ma vũ học viện viện trưởng, kỳ thực hắn không có. Viện trưởng Duen Danny bản thân liền cường đại, bạch ma quỷ nghĩ tiêu diệt hắn không thành vấn đề, nhưng bạch ma quỷ bản thân cũng là biết bị thương. Tuy là bạch ma quỷ gia nhập vào hắc ám giáo đình là hành động bất đắc dĩ, nhưng hắn không tín nhiệm hắc ám giáo đình, sở dĩ hắn không muốn thụ thương. Vì vậy hắn liền cùng viện trưởng Duen Danny tùy tiện đùa giỡn mấy chiêu, không sai biệt lắm, liền đem viện trưởng Duen Danny vây ở chỗ nào hắc khang trong kết giới. Đi ra bên ngoài du đãng một hồi, mới tiến vào cái này lớn nhất hắc khang trong kết giới. Không sai, hắn chính là thối nát. Nói trắng ra là, hắn là người tốt, óc e thẻ đế quốc bị hủy diệt, không phải hắn làm. Óc e thẻ đế quốc đem hắn triệu hoán mà đến, cho hắn ăn ở, thỏa mãn hắn toàn bộ, còn đem nhất mỹ lệ công chúa gả cho hắn. Dù cho hắn thật sở hữu hủy diệt óc e thẻ đế quốc lực lượng, hắn cũng sẽ không làm như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Hủy diệt óc e thẻ đế quốc là giáo đình. Hắn bị giáo đình vu oan giá họa. Đối mặt giáo đình thế lớn, hắn bất kể thế nào giải thích đều không hữu dụng, người khác đều cho rằng óc e thẻ đế quốc là bị hắn bị tiêu diệt. Sau đó bởi vì hắn quá mạnh mẽ, giáo đình trưởng khống hắn không được, liền đem hắn phong ấn. Phong ấn giải trừ, hắn trốn ra được, giáo đình như trước đối với hắn không tha thứ, không có biện pháp, chỉ có thể gia nhập vào hắc ám giáo đình tránh một chút khó. Chỉ là hắc ám giáo đình lại có cái gì không giống với, còn không phải là nghĩ nghiên cứu hắn, nghĩ nắm giữ dũng giả chi lực, hoặc là nghĩ trắng trợn chế tạo ngụy dũng giả. Bất quá bởi vì hắn đủ mạnh, hắc ám giáo đình mới không dám chọn hắn không thoải mái. Vì vậy, hắn thối nát. Hắc ám giáo đình cho nhiệm vụ, tùy tiện lừa gạt một cái là được. Nếu như hắc ám giáo đình vì vậy nghiêm phạt hắn, hắn chẳng qua là đổi một thế lực, tỉ như gia nhập vào ma nữ giáo, sinh mệnh tòa án chờ các loại. Dù sao thực lực của hắn tại cái kia, không có cái nào hắc ám thế lực cam lòng cho cự tuyệt hắn. Kỳ thực trong lòng hắn có một cái mục tiêu, đó chính là đem giáo đình kéo xuống thần đàn, chỉ là hiện giáo đình thế lực lớn, làm cho hắn không thể không tách ra phong mang. Dấn thân vào hắc ám, không có nghĩa là hắn sẽ làm sằng làm bậy. Hắn chỉ là dùng thối nát tư thái đối mặt sinh hoạt, chờ đợi thời cơ đem giáo đình kéo xuống thần đàn. La Trát Ngạo Kim chứng kiến bạch ma quỷ không có trả lời hắn, Tuy là nội tâm thập phần khó chịu, nhưng hắn bây giờ còn cần bạch ma quỷ chiến lực. Cẩn thận, lão nhân này là ta cuộc đời gặp qua khó dây dưa nhất lão già kia, hắn trình độ nguy hiểm xa xa ở ma vũ học viện viện trưởng bên trên. Ta đáp ứng qua Sensenbrenner, sẽ cho hắn thảo một cái công đạo, không nghĩ tới ngươi tự mình đưa tới cửa. Hoàng Đông Kiệt uốn éo một cái cổ, hoạt động một chút bả vai, nhãn thần đánh giá bạch ma quỷ. Khoan hay nói, bạch ma quỷ một thân khổng lồ ma lực đúng là hiếm thấy, không hổ là lão bài dũng giả. Bạch ma quỷ thấy lão nhân lời này là nói với hắn, nhãn thần không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc, ai là Sensenbrenner, chẳng lẽ hắn trước đây tổn thương qua một cái khiếu luân nạp nhân? Xem ra người đã quên, cũng là, người đẳng cấp cao, làm sao có khả năng đem một cái có cũng được không có, cũng được người qua đường nhớ ở trong lòng. Sensenbrenner, hắn là chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân, cũng là chúng ta là tối trọng yếu người nhà. Bởi vì hắn phát sinh một điểm ngoài ý muốn, bị ép chuyển biến thành thi vu. Hắn vừa mới chuyển biến thành thi vu cái này một hồi, liền đụng tới mới vừa phá vỡ phong ấn ra ngươi. Khả năng ngươi là cử chỉ vô tình, khả năng Sensenbrenner lúc đó vô cùng nhỏ yếu, ngươi một ánh mắt, hắn bị thương rồi. Mặc kệ ngươi là có ý định, hay là vô tình, Sensenbrenner thụ thương là sự thực, hắn là người của ta, thân ta là đoàn trưởng, dù sao cũng nên thay mình người xuất đầu a. Bạch ma quỷ vừa nghe có điểm ngoài ý muốn, cái gì thi vu, cái đường gì người, hắn thật vẫn không nghĩ ra. Hắn chỉ là không có nghĩ đến từ ba trước đây còn tình cờ gặp quá phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân. Phía trước hắc ám giáo đình là đem phá hiểu mạo hiểm đoàn tư liệu cho hắn xem qua, nhưng hắn chỉ chọn cái này bán thần lão nhân tư liệu xem, phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác tư liệu hắn trực tiếp coi thường. Dù sao có thể bị hắn để ở trong lòng, chỉ có cùng là một cái tầng thứ cường giả, siêu việt giả trở xuống nhân hắn thật không cần phải, lãng phí thời gian giải khai. Vì vậy coi thường một cái khiếu luân nạp nhân. Bất quá coi như hắn chứng kiến Sensenbrenner tư liệu, hắn chỉ sợ cũng không nhớ ra được hắn trước đây vô tình gặp được quá Sensenbrenner. Ngươi đối với giáo đình là dạng gì thái độ? Bạch ma quỷ nói chuyện, hắn không thèm để ý lão nhân này muốn là người mình xuất đầu, hắn nhớ hiểu rõ lão nhân này đối với giáo đình là dạng gì thái độ. Nếu như lão nhân này đối với giáo đình ôm chán ghét bất mãn thái độ, hắn có lẽ thủ hạ lưu tình, dùng ra tầng 4 tầng 5 lực lượng, có lệ liền chuyện. Phản chi, lão nhân này nếu như thân cận cùng tán thành giáo đình tồn tại, cái kia lão nhân này có thể hay không tại hắn trên tay sống sót, thì nhìn mệnh hắn sẽ không quyết tâm, nhưng hắn cũng sẽ dùng ra tầng 7 tầng 8 lực lượng. Này cũng về vu lão người trả lời, là làm cho hắn dùng ra tầng 4 tầng 5 lực lượng, vẫn là tầng 7 tầng 8 lực lượng. Nếu như dùng ra tầng 7 tầng 8 lực lượng, ở thêm lên La Trát Ngạo Kim, lão nhân này chỉ sợ là hung đa cát thiếu. Từ ta thấy ngươi đầu tiên mắt, ta hầu như có thể kết luận ngươi là một cái thích thối nát nhân. Theo lý thuyết, một cái thích thối nát nhân ghét phiền toái nhất, không thích nhất đà đà sát sát. Hủy diệt óc e thẻ đế quốc loại sự tình này, ngươi nên làm không được. Ngữ khí của ngươi trung tràn đầy đối với giáo đình căm thù, sẽ không chân chính hủy diệt óc e thẻ đế quốc là giáo đình, mà ngươi chỉ là bị giáo đình vu oan giá họa đối tượng a. Bạch ma quỷ nghe vậy sửng sốt, quả nhiên già mà không chết thành tặc, này cũng bị hắn đã đoán đúng. La Trát Ngạo Kim trên mặt không có biến hóa, óc e thẻ đế quốc là bị giáo đình bị tiêu diệt, vẫn bị bạch ma quỷ bị tiêu diệt. Điều chuyện không liên quan tới hắn, hắn không có hứng thú lưu ý vấn đề này. Ngươi hỏi ta đối với giáo đình là thái độ gì, ngươi là muốn mượn phán định này dùng ra bao nhiêu lực lượng a? Lại đã đoán đúng, lão nhân này làm sao chán ghét như vậy? Bạch ma quỷ nhìn về phía trước mắt lão nhân này ánh mắt biến đến không giống nhau, không phải nói tuổi lớn lão nhân bình thường đều là lão hồ đồ, làm sao lão nhân này thông tuệ như yêu? Hắn là hắc ám giáo đình đại địch, nếu như chúng ta liên thủ đều giết không chết hắn, ngươi trở về sợ rằng không cách nào bàn giao. La Trát Ngạo Kim trên mặt hơi đổi, hắn chỉ sợ bạch ma quỷ gia công không xuất lực, không khỏi nhắc nhở bạch ma quỷ đây là hắc ám giáo đình giao phó nhiệm vụ. Bạch ma không có quỷ phản ứng La Trát Ngạo Kim, ánh mắt hơi híp thẩm thị trước mắt lão nhân này. Chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong có ba con hấp huyết quỷ, cùng một gã thi vu, gần nửa hắc ám sinh vật, thêm lên ta cái này cái ngoại tộc, ngươi cảm thấy chúng ta cùng giáo đình có thể thân cận đứng lên. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Nhưng hắn không phải làm cho bạch ma quỷ vì vậy đối với hắn thủ hạ lưu tình. Ngàn vạn lần chớ đối với ta thủ hạ lưu tình, đừng quên ta là chuyển sinh giả, một cái cùng các ngươi dũng giả là cùng một cái tầng thứ quái vật. Ông Hoàng Đông Kiệt trên người ma lực bạo phát, màu vàng kim ma lực như ngọn lửa hừng hực phún ra ngoài. Lấy Hoàng Đông Kiệt vì chấm tròn, bán kính 10 thước bên trong tất cả đều là, thực chất hóa ma lực một mạch bão rõ ràng, bàng bạc ma lực quán đánh thương khung, đánh thẳng vào trên cao hắc khang kết giới. Làm cho cả hắc khang kết giới hơi rung đứng lên. Tốc hắc khang trong kết giới còn sống lấy người chứng kiến cái này một mắt, viên mắt đều trừng thật to, trong ánh mắt sợ tốc một dạng màu sắc khó có thể che giấu. Cái này còn là người sao? Không phải, ta nhất định là tại nằm mộng, người làm sao có khả năng sở hữu như vậy ma lực? Giả, hết thảy đều là giả, thế gian tại sao có thể có như vậy quái vật tồn tại? Không ít người bừng tỉnh, lại mỗi một người đều có đó không nhận thức tự xem đến hiện thực. Nahanjika cùng hắn đồng đội chứng kiến trước mắt một màn này, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái này Hắc Khang trong kết giới đã sớm, bởi vì lão nhân cùng La Trát Ngạo Kim phía trước chiến đấu biến thành vô ma giải đất, hiện tại toàn bộ Hắc Khang trong kết giới, tất cả đều là lão nhân tự thân ma lực. Nhìn, cái này ma lực lượng là biết bao bằng bạc, biết bao phi nhân. Đường kính 20 mét hình trụ ma lực một mạch quán thương khung, làm cho bền chắc không thể gãy Hắc Khang kết giới sản sinh hơi chấn động, cái này ma lực trụ đều thực chất hóa. Là lão nhân này cố ý áp xúc kết quả, nếu như lão nhân không phải áp xúc, cái kia cái ma lực trụ liền không dừng vẻn vẹn đường kính 20 mét đơn giản như vậy. Sợ rằng toàn bộ Hắc Khang kết giới đều dung không xuống lão nhân mở rộng ma lực, phạm vi. Vẻn vẹn như vậy, da của bọn họ cũng cảm giác được nóng gian đốt cháy cảm giác. Phảng phất lão nhân này ma lực đang thiêu đốt thân thể của bọn họ, cứ việc đây là ảo giác, cũng để cho toàn thân bọn họ lỗ chân lông đổ mồ hôi chảy ròng. Mặt ngoài thân thể đều như vậy, bên trong thân thể càng là bất kham. Lão nhân ma lực áp bách làm cho bên trong cơ thể của bọn họ ma lực trực tiếp rơi vào vắng vẻ trạng thái. Mặc kệ bọn hắn làm sao điều động trong cơ thể ma lực, cũng không cách nào sử dụng được. Phảng phất khu vực này ma lực trưởng khống quyền ở lão nhân này trên tay, ở chỗ này, lão nhân là duy nhất chân thần. Nahanjika cùng hắn đồng đội khóe miệng đều không khỏi treo lên vẻ khổ sở, bọn họ thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, cho là bọn họ 10 người chi lực thật có thể đối phó một gã bán thần cường giả. Hiện tại xem ra, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đừng sợ, hắn nhằm vào không phải chúng ta. Long mẫu Ymet La Thiến thấy được nàng ba đứa hài tử toàn thân run rẩy, còn nỗ lực đưa nàng vòng bảo hộ ở trung tâm, nàng đau lòng không ngớt. Dù cho nàng biết lão nhân nhằm vào không phải bọn họ, có thể lão nhân này, uy năng để cho nàng ba đứa hài tử cảm giác được đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, khủng bố áp bách, sợ đến lạnh run. Nàng an ủi hài tử của nàng, trong lòng cầu xin trận chiến đấu này nhanh chóng kết thúc. Quả nhiên, trên đại lục bán thần cường giả chỉ có 2 cấp bậc, một cái nhân loại bình thường bán thần cường giả, một cái dũng giả chuyển sinh giả bậc này ngoại tộc bán thần cường giả. Hai người này chênh lệch thực sự. Đồ long giả Robin Wells từng thấy còn lại bán thần cường giả, vừa so sánh, hắn mới phát hiện đạp mã chênh lệch cùng thời không hồng câu giống nhau. Cái này chính là các ngươi đoàn trưởng toàn bộ lực lượng, thật khủng bố. Nữ võ thần Kili Hazer nhìn thấy bên ngoài phảng phất có thể thiêu cháy tất cả ma lực, cả người biểu tình cũng là phong phú dị thường. Toàn bộ lực lượng. Wu Wei bọn họ nghe vậy cười, nói thật, bọn họ cũng không biết cái này có phải hay không lão gia tử toàn bộ lực lượng, nhưng bọn hắn cảm thấy cái này hẳn không phải là lão gia tử cực hạn. Dù cho cái này ma lực lượng, cho người ta một loại có thể thiêu cháy tất cả cảm giác, trong lòng bọn họ, lão gia tử mãi mãi cũng là mạnh nhất. Ai, ta chỉ muốn đi một cái đi ngang qua sân khấu, vì sao ngươi muốn nghiêm túc như vậy? Bạch ma quỷ đầu đau, nghe được phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng giáo đình quan hệ không tốt, hắn liền chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Đi một cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Ai nghĩ lão nhân này một lời không hợp liền bạo phát, hơn nữa ma lực lượng dĩ nhiên cùng hắn tương xứng, cái này liền làm cho hắn khó làm. Nếu là hắn thủ hạ lưu tình, bị thương nhất định là hắn cũng không muốn thụ thương. Nếu như thụ thương trở về, Hắc Ám giáo đình chứng kiến hắn bộ dáng yếu ớt, nói không chừng biết có ý đồ gì. Không có biện pháp, chỉ có thể chăm chú đánh. Ta phía trước cũng biết ngươi còn giấu, không nghĩ tới ngươi sẽ lưu nhiều như vậy. Các ngươi những thứ này ngoại tộc thật đúng là làm người ta chán ghét. La Trát Ngạo Kim thấy lão nhân bộc phát ra như thế bàng bạc ma lực, cả người sầm mặt lại. Hắn nguyên tưởng rằng có bạch ma quỷ ở, hợp hai người chi lực không đến mức sợ lão nhân này, sắp chết phản bổ để cho bọn họ thụ thương. Nhưng hiện tại xem ra, muốn giết chết lão nhân này, bọn họ cũng muốn đánh đổi khá nhiều quảng. Đến đây đi, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Ma Vũ Học Viện là nhân tài môi trường bồi dưỡng, cho đại lục cung cấp vô số người mới. Chỉ có, Ma Vũ Học Viện giao thiệp cùng tầm quan trọng, ta không nói, các ngươi cũng hiểu. Các ngươi ồ ạt xâm lấn Ma Vũ Học Viện, nghĩ không trêu chọc người khác chú ý là không có khả năng. Nghĩ đến hiện tại đại lục vô số thế lực đều kịp phản ứng, chính phái vô số cường giả trợ giúp qua đây. Các ngươi không chống lại được vô số thế lực trợ giúp tới được cường giả, các ngươi chỉ có thể ở thời gian có hạn bên trong hủy diệt Ma Vũ Học Viện. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi là đụng tới món ngon. Các ngươi đánh giá thấp Ma Vũ Học Viện đời đời tích lũy được nội tình. Cho các ngươi nhất thời nửa khắc ăn không vô Ma Vũ Học Viện. Không phải vậy, ta bây giờ đối mặt liền không dừng hai người các ngươi, mà là 3-4 danh trở lên bán thần cường giả. Ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng gấp, ở đại lục vô số cường giả chạy tới phía trước, các ngươi không hủy diệt được Ma Vũ Học Viện, vậy các ngươi chỉ có thể lui thứ nhì cướp đoạt càng nhiều hơn sư sinh. Các ngươi lui lại là tất nhiên, nhưng các ngươi nghĩ tại lui lại phía trước giết chết ta, xin mời chăm chú một điểm. Không phải vậy, các ngươi liền không có cơ hội. Bạch Ma Quỷ cùng La Trát Ngạo Kim vừa nghe, sắc mặt đều khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn họ quả nhiên không thích quá mức người thông minh, hơn nữa cái người này vẫn là đối thủ của bọn họ. Hủy diệt Ma Vũ Học Viện đúng là bọn họ tới mục đích chủ yếu. Có thể không hủy diệt được, bọn họ cũng đúng như lão nhân này nói như vậy, ở vô số thế lực cường giả chạy tới phía trước, cướp đoạt đi càng nhiều hơn sư sinh. Điều này làm cho bọn họ rất khó chịu, cái gì đều nhường lão nhân này cho nhìn thấu. Bọn họ ngược lại lâm vào bị động, lão nhân này nói đúng, bọn họ thời gian không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải ở đại lục vô số thế lực cường giả chạy, tới phía trước giải quyết hết lão, nhân này. Thình thịch La Trát Ngạo Kim đệ một cái trước bạo phát, đồng dạng là đốt thiên phần đấu khí phún ra ngoài, hắn không có áp xúc đấu khí của mình phạm vi, trực tiếp trắng trợn hướng bốn phía mở rộng đi ra ngoài. Lúc này, hắn xích đỏ nhạt đấu khí cùng Hoàng Đông Kiệt ma lực đụng tới cùng một chỗ, làm cho cả không gian phát sinh chi chi vang dội thanh âm. Đánh phốc hai, La Trát Ngạo Kim cũng sẽ không giống như Hoàng Đông Kiệt cố những người khác chết sống, đấu khí của hắn tràn ngập bá đạo, cưỡng bức, trần chuồng xâm lấn cảm giác, nghiền ép lấy toàn trường. Còn dư lại không có mấy vinh quang mạo hiểm đoàn nhân lần nữa chịu khổ trọng thương, có không chịu nổi áp bách quỳ xuống, có lúc này hộc máu, có sập tiệm. Tình huống khá một chút, cũng chỉ có những thứ kia siêu việt giả cường giả, bất quá tình huống của bọn họ cũng không tốt đến vậy đi. Bọn họ hiện tại liền, như cùng bị cuốn vào dưới đất ám hà hai cổ mạch nước ngầm trong lúc đó, không ngừng bị hai cổ mạch nước ngầm trùng kích, có chút không chú ý, cũng sẽ bị trong đó một cỗ mạch nước ngầm thôn phệ đi vào. Thình thịch Bạch Ma Quỷ cũng bạo phát, khổng lồ lại mênh mông ma lực không có chút nào bại bởi Hoàng Đông Kiệt, bất quá hắn không có giống như La Trát Ngạo Kim như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn không thích lạm sát kẻ vô tội. Sở dĩ hắn giống như Hoàng Đông Kiệt áp xúc cùng với chính mình ma lực, không để cho mình ma lực đánh thẳng vào đồ long giả Robin Wells bọn họ. Tạo thế chân vạc, ba đạo bàng bạc mà đặc biệt lực lượng ở giao phong, như vậy trùng kích phía dưới, bạch cốt phòng ốc dài chân cánh tay dài bắt lại mặt đất, đồng dạng cày ra sâu đậm ngách hướng về phía sau đi vòng quanh. Chứng kiến bạch cốt phòng ốc chịu đến trùng kích xuất hiện vết nứt, Wu Wei cùng một đêm bọn họ liền đem tay khoát lên Sensen Brenner trên vai, đem ma lực truyền cho hắn bạch cốt phòng ốc vết nứt trong nháy mắt chữa trị. Mặt ngoài cũng bị ma lực bao trùm, chịu đựng trùng kích. Loại này cực đoan cảm giác áp bách thật là khiến người tê cả da đầu, bọn họ phải nghiêm túc. Sensen Brenner bọn họ mỗi một người đều mắt nhìn không chớp giữa sân, dù cho bọn họ nội tâm kiên định bọn họ lão gia tử là vô địch. Nhưng loại này cấp bậc chiến đấu cũng là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ tự nhiên muốn chăm chú xem, như thế nào. Nim ở hỏi thăm tỷ tỷ Irafielen một ít vấn đề. Chúng ta là tỷ muội, đồng căn đồng nguyên. Ngươi mượn dùng ta lực lượng quả thật có thể ung dung bước vào bán thần tầng thứ, nhưng hiện trường hai người, ngươi chỉ có thể đối phó cái kia gọi là Trát Ngạo Kim. Bạch Ma Quỷ, ngươi không được, hắn là dũng giả, được ta đi ra mới được. Huyết tổ Irafielen không thèm đếm xỉa đáp lại nói. Bạch Ma Quỷ thật có cường đại như vậy, cái kia lão gia tử hắn. Nim nhưng là biết tỷ tỷ thực lực chân thật ở bán thần tầng thứ bên trên, Bạch Ma Quỷ cường đại đến làm cho tỷ tỷ đi ra mới có nắm chặt, nàng không khỏi lo lắng lão gia tử tình huống. Ngươi lo lắng hắn, ha ha, ngươi cảm thấy giống ta loại này kiêu căng khó thuần nhân, vì sao hiện tại biến thành ngoan ngoãn bỏ vào? Là bởi vì ngươi, thân tình đả động ta. Chó má, nếu không phải là bởi vì hắn, ta biết thành thành thật thật trở thành ngươi lần nhân cách. Irafielen cảm thấy muội muội thật là ngu, lo lắng ai không tốt, đi lo lắng cái kia cái lão quái vật. Ồ, sở dĩ ngươi khuất phục. Hành lão giả kia, ta sẽ từng điểm đem ngươi cả người xương cốt đánh nát. Để cho ngươi cùng gãy chân Gablin giống nhau bò tới trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bật La Trát Ngạo Kim vừa dứt lời, đại địa trực tiếp băng liệt, cự đại hố to vừa hiện, La Trát Ngạo Kim thân ảnh liền tiêu thất. Trong không khí đãng xuất từng vòng khí lãng, trực bức Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Thời gian tạm dừng, Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên đánh một cái búng tay, hắc khang trong kết giới toàn bộ đều dừng lại. Thời gian dừng lại một khắc kia, La Trát Ngạo Kim thân ảnh cũng ở giữa không trung xuất hiện như vậy trong nháy mắt, kết quả La Trát Ngạo Kim trên người đấu khí bay vọt. Đem chu vi cầm cố hắn thời gian hệ trực tiếp băng liệt. Hoa hòe hoa sói La Trát Ngạo Kim đạt được cái này tầng thứ, ma pháp uy lực đối với tác dụng của hắn càng ngày càng yếu, nhưng là không thể nói toàn bộ vô hiệu. Ngay mới vừa rồi, hắn đã bị thời gian ma pháp trong nháy mắt bắt được thân ảnh, dù cho liền trong nháy mắt, hắn cũng chịu ảnh hưởng. Mặc dù hắn đúng lúc tránh thoát thời gian cấm cố, nhưng là nói rõ lão nhân này ma pháp hay là đối với hắn hữu hiệu. Điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận. Lão nhân này nhưng là đa hệ ma pháp sư, am hiểu nhất chính là ma pháp. Lão nhân này nếu như đối với hắn sử dụng kỳ kỳ quái quái ma pháp, nói không chừng hắn cũng sẽ trúng chiêu. Vừa nghĩ như thế, La Trát Ngạo Kim nội tâm càng phát âm ngoan, hắn không thể đang để cho lão nhân này sử dụng ma pháp. toàn thân tốc độ nhất quán, mau hơn rút ngắn cùng lão nhân khoảng cách. Thời gian tạm dừng không gian cấm chỉ thụ giới hỏa vực Hoàng Đông Kiệt, chưa bao giờ là một cái đè sáo lộ xuất bài nhân. La Trát Ngạo Kim muốn cận chiến, hắn hết lần này tới lần khác không bằng La Trát Ngạo Kim ý, các loại ma pháp dây dừa hắn. Lão già kia, ngươi có bản lĩnh cũng đừng sử dụng ma pháp. La Trát Ngạo Kim tức giận, thời gian ma pháp uy lực tuy là giảm xuống, nhưng vẫn là có thể tạm dừng hắn trong nháy mắt thời gian, dù cho trong nháy mắt thời gian nhỏ bé không thể tính toán. Nhưng lão nhân này chơi vô lại, thời gian ma pháp toàn bộ đều là thuấn phát, một hơi thở không đến, lão nhân này liền thuấn phát hơn 30 lần thời gian tạm dừng, thêm lên ma pháp khác quấn quanh, làm cho hắn nhất thời không đến gần được lão nhân thân. Ta nhưng là pháp sư đệ nhất chuẩn tắc là, ngàn vạn lần chớ khiến người ta gần thân thể của ngươi. Cứ việc ta là không làm việc đàng hoàng pháp sư, nhưng sử dụng không sử dụng ma pháp là tự do của ta, ngươi nghĩ gần người thì nhìn bản lĩnh của ngươi. Hoàng Đông Kiệt rất lâu không có sảng khoái như vậy sử dụng ma pháp, hiện tại có một con đặc biệt mập con chuột cho rằng mục tiêu, hắn đương nhiên muốn dùng ma pháp thật tốt oanh hắn một cái. Ngươi nói rất đúng, ai có thể còn không phải là một cái không làm việc đàng hoàng pháp sư. Chẳng biết lúc nào, bạch ma quỷ đã xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt bên trái, trên tay xuất hiện một viên hủy diệt hắc ám viên cầu đánh phía Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt lúc này sử dụng thời gian tạm dừng, chỉ là thời gian tạm dừng mới sử xuất, thời gian ma pháp đã bị viên kia hắc cầu cho hỏng mất. Oanh Hoàng Đông Kiệt miễn dịch ma pháp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, dùng hai cánh tay giao nhau phòng ngự, trong sát na, hai người bởi vì mãnh liệt phản chấn chợt lui ra ngoài riêng phần mình chợt lui khoảng 7-8 mét liền dừng lại. Trong hai người tâm đồng lúc xuất hiện kinh ngạc, bạch ma quỷ kinh ngạc chính là lão nhân hai cánh tay lại vẫn ở, ma pháp của hắn mạnh bao nhiêu, hắn là biết đến, ai nghĩ biết là kết quả như vậy. Hoàng Đông Kiệt kinh ngạc chính là, hắn miễn dịch ma pháp mất hiệu lực, dĩ nhiên chưa có hoàn toàn triệt tiêu mất bạch ma quỷ ma pháp công kích, làm cho bạch ma quỷ tướng hai cánh tay hắn tay áo tạc không có. Đánh lâu như vậy, tổn thương không bị, ngược lại tay áo bị người tạc không có. Ngươi đó là cái gì ma pháp? Ngươi làm như thế nào? Hai người đồng thời phát sinh nghi vấn, một cái muốn biết bạch ma quỷ đó là cái gì ma pháp, một cái muốn biết lão nhân là thế nào phòng bị hắn một kích này. Ta là ma vũ song tu, ta dùng lại không đơn thuần là miễn dịch ma pháp, đấu khí phương diện phòng ngự đấu võ kỹ cũng dùng. Muốn nói có cái gì bất đồng, chính là ta 4.5 thân thể so với những người khác mạnh hơn một tí kẹo như thế. Hoàng Đông Kiệt lại làm ra dấu hiệu tính động tác, giơ tay lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ hơi kẹp một cái, lộ ra một đạo nho nhỏ khe hở, thân thể hắn liền so với những người khác cường hãn một tí kẹo như thế. Thực sự, liền một tí kẹo như thế. Tan vỡ ma pháp, đây là ta cá nhân độc hữu kỹ năng. Kỹ năng này có thể tan vỡ toàn bộ, bất kể là thời gian, vẫn là không gian, chỉ cần là có căn có nguyên vật chất, đều có thể tan vỡ. Có thể để cho ta tan vỡ ma pháp mất đi hiệu lực, ngươi là ta tới đến thế giới này tới nay, đụng phải đệ nhất nhân. Bạch ma quỷ có qua có lại, đồng dạng cùng Hoàng Đông Kiệt giới thiệu năng lực của mình. Đệ nhất nhân, ngươi cũng là đệ nhất nhân, ta tới đến thế giới này tới nay, cũng là lần đầu tiên bị người đánh rách quần áo. Hoàng Đông Kiệt cười cười. Đừng nói, ánh mắt hắn híp thật cùng lão hồ ly giống nhau. Ta thừa nhận tan vỡ ma pháp rất mạnh, bất quá ta phải nói cho ngươi nhất kiện bất hạnh sự tình. Đó chính là tan vỡ ma pháp không còn là cá nhân của ngươi chuyên trúc năng lực, ta cũng học xong. Hoàng Đông Kiệt nói, hai tay ngăn, hai bàn tay trong lòng đều hiện lên ra cùng bạch ma quỷ đồng thuộc tính hắc sắc viên cầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.